Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ta muốn bắt đầu kéo lông dê. Trịnh Kiện nhìn xem chính mình bảng hệ thống. Trong lòng còn có chút tiểu kích động. Đáng tiếc, ta chỉ có 10 điểm oán niệm giá trị. Muốn mua trong cửa hàng đồ vật, còn kém cách xa vạn dặm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ đến. Trong đầu đã bắt đầu cấu tứ làm sao đi kéo lông dê. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện lại nghe thấy một tiếng đinh. Đến từ Lao Đức Nạc tâm tình tiêu cực cộng 10. Cộng 10, cộng 10, khá lắm. Lập tức cho Trịnh Kiện nhiều 30 điểm oán niệm giá trị. Xem ra hôm nay câu kia ta chỗ nào để cho Lao Đức Nạc oán niệm sâu nha. Trịnh Kiện trong lòng nhất thời đắc ý. Có muốn nhìn một chút hay không rút thưởng bàn quay? Ý niệm này vừa xuất hiện, tựa như cùng virus đồng dạng điên cuồng lan tràn ra, để Trịnh Kiện trong lòng do dự xoắn suýt không thôi. Ta trước hết nhìn xem, trước không rút cũng có thể a. Trịnh Kiện thuyết phục chính mình, ấn mở rút thưởng bàn quay, phía trên phân không ít cách, nội dung vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Chỉ có một ngón tay kim, một cái nút. Bên cạnh còn có một đoạn chữ nhỏ, lần đầu miễn phí, Trịnh Kiện trong lòng lập tức liền vui vẻ, miễn phí ai, lần này chính mình thử một chút tổng không lỗ a. Hắn nghĩ đến, liền điểm một cái nút bấm, bàn quay lập tức chuyển động, càng lúc càng nhanh, Trịnh Kiện trong lòng hô ngừng, bàn quay bắt đầu chậm rãi trở nên chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng, kim đồng hồ định tại bàn quay bên trên. Trịnh Kiện tập trung nhìn vào, lập tức giận dữ, cảm ơn tham dự, ta đậu phộng, con chó này rút thưởng thế mà còn có cảm ơn tham dự. Lúc này, miễn phí đã không có, biểu thị chính là 10 oán niệm giá trị một lần. Trịnh Kiện không tin chính mình chút xui xẻo, vừa nghĩ tới mình còn có 40 điểm oán niệm giá trị. Lại điểm bắt đầu, theo bàn quay chuyển động. Trịnh Kiện thuận tiện khẩn cầu một cái chư thiên thần Phật Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ. Cái này mới bỗng nhiên hô ngừng. Bàn quay dừng lại, kim đồng hồ chỉ về cuối cùng không phải cảm ơn tham dự. Mà là ngộ tính cộng 1. Trịnh Kiện đánh cho một cái liền đắc ý. Cái này còn có thể rút đến thêm ngộ tính. Quả thực chính là may mắn thần chiếu cố a. Sau đó, Trịnh Kiện quyết định thừa thắng xông lên. Nhưng hiện thực lập tức cho hắn một bàn tay, lại rút một lần, kết quả lại là cảm ơn tham dự. Làm Trịnh Kiện muốn thử một lần nữa thời điểm, lại phát hiện chính mình oán niệm giá trị không đủ. Nguyên lai, lần thứ nhất 10 điểm, lần thứ hai 20 điểm, lần thứ ba lại cần 40 điểm, mà Trịnh Kiện giờ phút này số dư còn lại chỉ còn lại có 10 điểm. Rơi vào đường cùng, Trịnh Kiện thối lui ra khỏi rút thưởng bàn quay. Nhìn thoáng qua cái thứ ba tuyển hạng oán niệm lợi nhuận bảng. Cùng kiếp trước uy tín giấy tờ rõ ràng chi tiết đồng dạng biểu hiện ra Trịnh Kiện oán niệm giá trị. Lợi nhuận, theo trong đầu trong hệ thống lui ra ngoài. Trịnh Kiện cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ thanh minh một chút. Hồi tưởng một cái hôm nay lão nhạc truyền kiếm chiêu. Chính mình lý giải tựa hồ thay đổi sâu một chút. Rất thần kỳ, Trịnh Kiện biết rõ. Đây là chính mình rút đến ngộ tính cộng 1 nguyên nhân. Phải biết, người luyện võ, ngộ tính cực kỳ trọng yếu. Ngộ tính cao, tục xưng thiên tài, vừa học liền biết, một chút liền rõ ràng. Tựa như trong nguyên tắc lệnh hồ sung, dễ dàng học được độc cô cửu kiếm. Mà ngộ tính kém người, làm nhiều công ít, tựa như Quách Đại Hiệp, học cái gì đều mệt mỏi. Cần từng chút dựa vào nghị lực chồng lên đi. Tục xưng cố gắng thiên tài, Trịnh Kiện đương nhiên muốn trở thành cái trước. Cố gắng thiên tài mặc dù êm tai, nhưng nỗ lực mồ hôi cũng không phải một điểm nửa điểm. Vô luận là Khải Hoàng còn là Tiểu Lý, loại kia ngày qua ngày cố gắng, Trịnh Kiện là mô phỏng theo không đến. Bằng không, hắn đã sớm trói bao cắt đầy hoa sơn chạy. Ai, kéo lông dê con đường, gánh nặng đường xa a. Chấm ngoặc kép. Cảm khái một câu, Trịnh Kiện quyết định bắt đầu từ ngày mai, làm một cái đầy nhiệt tình người, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, muốn để hoa sơn mỗi người đều cảm nhận được hắn gió xuân hiu hiu. Được đến càng nhiều oán niệm giá trị. Tranh thủ sớm ngày có khả năng mua được quả nội lực. Đối vật kia, Trịnh Kiện còn là rất chờ mong. Mặc dù nói hệ thống này ra một chút, nhưng bán đồ vật hẳn là sẽ không hố. Dù sao, ngộ tính cộng một loại này nghịch thiên thuộc tính đều tồn tại. Quả nội lực cần 500 điểm oán niệm giá trị. Tuyệt đối là đồ tốt. Hôm sau, sáng sớm, Trịnh Kiện thật sớm bỏ lên. Theo chăn mền đại ma vương trong phong ấn thoát khốn mà ra. Bài tập buổi sớm kết thúc. Trịnh Kiện đang chuẩn bị hoàn thành bên trên tư quá nhai nhiệm vụ hàng ngày. Liền thấy trước mặt đột nhiên có thêm một cái người. Nhìn kỹ, nguyên lai là Lao Đức Nặc. Lao sư đệ a, làm sao, có chuyện gì không? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Lao Đức Nặc trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Chợt nụ cười tràn ra. Nghe nói đại sư huynh bắt đầu luyện kiếm. Sư đệ chuyên tới để hướng đại sư huynh lĩnh giáo một hai. Mong rằng đại sư huynh vui lòng chỉ giáo. Trịnh Kiện lập tức minh bạch Lao Đức Nặc tính toán. Đây là chuyện ngày hôm qua đến báo thù. Mặc dù biết cái này ra hỏa là cái nội ứng. Nhưng mãi đến tối hôm qua Trịnh Kiện mới biết được cái này ra hỏa còn thật nhớ thù. Bằng không cũng sẽ không ngăn cách hơn nửa ngày còn cung cấp 30 điểm oán niệm giá trị. Lao Đức Nặc có thể là mang nghệ tìm thầy. Bản thân liền có võ công nội tính. Hiện nay giai đoạn, nếu là luận liều mạng tranh đấu năng lực, một đám Hoa Sơn đệ tử, không có người đánh thắng được Lao Đức Nặc. Bất quá, cái này lại không phải liều mạng tranh đấu. Lao Đức Nặc cũng tuyệt không dám sử dụng ra tung sơn kiếm pháp. Trịnh Kiện con mắt hơi chuyển động, cười nói, không, ta rất keo kiệt, dứt lời, trực tiếp quay người rời đi, không mang đi một áng mây. Lao Đức Nặc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trịnh Kiện tự nhiên không nhìn thấy. Bất quá hắn đã theo trong đầu cái kia liên tiếp oán niệm giá trị biết rõ Lao Đức Nặc thời khắc này. Tâm tính, vỡ một nhóm, cộng 10, cộng 10, cộng 10, cộng 10, chấm ngoặc kép, không để ý tới tâm tính bắn nổ Lao Đức Nặc. Trịnh Kiện đi thẳng tới tiểu La Lị Nhạc Linh San trước mặt. Hắn vừa rồi chú ý tới. Tiểu gia hỏa sắc mặt có chút không tốt. Làm sao vậy, tiểu sư muội? Trịnh Kiện ân cần nói. Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn đến Trịnh Kiện. Miệng nhỏ một xẹp, ủ rũ nói. Đại sư huynh, ta tối hôm qua đi ngủ từ trên giường rớt xuống. Lúc này chính đau đây. Ngoạc kép, ha ha ha ha ha. Trịnh Kiện lập tức không có kéo căng ở. Đậu phộng tiểu sư muội ngươi là khôi hài sao? Ngươi còn cười nhân ra. Ta đều đau không đi nổi. Chấm ngoặc kép, cái kia, không có sao chứ. Trịnh Kiện vô ý thức nói. Tiểu cô nương cũng có tu luyện nội công. Mặt đất sẽ không bị nàng ném cái hố a. Sau đó, Nhạc Linh San sửng sốt một chút. Lúc này liền khóc. Đến từ Nhạc Linh San oán niệm cộng 10. Cộng 10, cộng 10, chấm ngoặc kép. Lúc này, nếu như là bình thường người xuyên Việt. Liền muốn tranh thủ thời gian an ủi Nhạc Linh San tiểu La Lị nội tâm. Nhưng Trịnh Kiện cũng không phải người bình thường. Hắn ấm giọng nói. Tiểu sư muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Ngươi muốn xảy ra chuyện. Sư phụ sư nương có thể không sinh ra thai lần hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu sư muội Nhạc Linh San ngu. Thậm chí liền khóc đều quên hết. Cộng 10, cộng 10, cộng 10. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Tối hôm qua còn rất nghèo. Hôm nay cái này chẳng phải bắt đầu phát tài sao? Phụ thân, đại sư huynh ức hiếp ta. Chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện lập tức giật mình. Cái này muốn bị lão Nhạc bắt cái tại chỗ. Chính mình còn không tại chỗ qua đời. Nháy mắt nhảy lên xa hai trượng. Sau đó quay đầu. Nào có lão Nhạc cái bóng, mà Nhạc Linh San thì nín khóc mỉm cười, tràn đầy trả thù khoái cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu nhanh như vậy liền học xấu. Trịnh Kiện có chút thương tâm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.